Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 cùng Kim Lão Bản làm buôn bán. chương 299 cùng Kim Lão Bản làm buôn bán, từ từ, họ Kim tiểu thương nghe được Túc Như Thuyết cùng Lưu Nhược Nam đối thoại, mắt đều nghe thẳng, hô Túc Như Thuyết một tiếng. Kết quả Túc Như Thuyết giống như không cảm thấy hắn này một tiếng kêu. Kỳ thật là ở Lưu bọn họ dường như, họ Kim tiểu thương chạy nhanh chạy chậm vòng đến Túc Như Thuyết trước mặt. Duỗi tay ngăn lại Túc Như Thuyết đường đi, làm cái gì? Chúng ta không mua ngươi đồ vật, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngoa chúng ta? Làm chúng ta cùng vừa rồi cái kia coi tiền như rác giống nhau, Thiệu Hồng Lôi tính cảnh giác cực. Cường nói. Sợ họ Kim tiểu thương sẽ lấy giống đối phó vừa mới cái kia uổng mạng coi tiền như rác kia bộ tới. Đối phó bọn họ, bất quá Thiệu Hồng Lôi lại là lo lắng quá độ. Một là chợ đen có này đều có hệ thống cùng quy định. Chân chính ở chợ đen một tay che trời. Thao tác đại bàn người cũng không phải trước mắt họ Kim tiểu thương. Mà là có khác một thân. Nhị là bằng họ Kim tiểu thương bị Lưu Nhược Nam trước đây như vậy mà cũng chưa phát hỏa. Hiện tại càng không thể có thể đột nhiên đối Túc Như Thuyết đám người bão nổi, hiểu lầm. Hiểu lầm, vị này binh huynh đệ, ai là ngươi huynh đệ, Thiệu Hồng Lôi hiện tại vừa nghe người cùng hắn kêu. Đến bối phận không đúng, không khỏi cảm thấy sinh khí. Hắn số tuổi Túc Như Thuyết hơn mấy tuổi, cùng Túc Như Hạ không sai biệt lắm. Như thế nào mọi người thấy hắn, đều đem hắn liều mạng hướng ra rồi kêu. Mỗi lần hắn bối phận đều sẽ bị người nhận sai thành cùng Túc mụ mụ. Lão Uông, Uông A Di, Lý Biêu ngang hàng, hắn nhìn lại có như vậy lão sao? Là vị khách nhân này. Nếu nam cố chủ, ai nha, chỉnh hiểu lầm không phải. Ta không có ác ý. Bất quá là muốn hỏi rõ ràng. Thật là các ngươi bán cho các gia huynh đệ những cái đó vật tư. Họ Kim tiểu thương cũng không biết nên cùng Thiệu Hồng Lôi kêu cái gì. Hắn khách khách khí khí mà cùng Thiệu Hồng Lôi kêu một tiếng huynh đệ. Nào nghĩ đến thế nhưng bất hạnh đem nhân gia cấp chọc giận, sư phụ. Vẫn là để cho ta tới cùng Kim lão bản nói đi, hảo nghe được Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi kêu. Sư phụ, Kim lão bản lại xem Thiệu Hồng Lôi lớn lên kia trương ngăm đen thiết huyết ngạnh hán mặt. Không cấm cảm thấy chính mình không gọi sai a, căn bản không nghĩ tới hắn lại là đem Thiệu Hồng Lôi cấp kêu già rồi, lúc ấy là ta bán cho cắt ra. Huynh đệ, không dối gạt Kim lão bản ngươi nói, nếu ta biết kia phòng chủ yếu chính là ta bán cho cắt ra huynh đệ cái loại này đặc thù vật tư. Ta không tới ngày này tìm mơ siêu, bởi vì cô nương ngươi còn có. Là... Hơn nữa không đơn thuần chỉ là cắt gia huynh đệ bán cho ngài kia một loại tê. Nghe xong Túc Như Thuyết nói thẳng bẩm báo nói. Kim lão bản không khỏi đảo trừ khẩu khí lạnh. Nghĩ thầm hôm nay thật đúng là ông trời mở mắt. Thế nhưng làm hắn gặp thần tài. Túc Như Thuyết nói xong lại phải đi. Giây tiếp theo lại bị Kim lão bản kêu trụ. Tiểu thư có thể mượn bước nói chuyện sao? Kim mỗ tưởng cùng ngài nói bút đã có lợi cho ngài. Lại đến lợi cho Kim mỗ sinh ý, tại đây nói sao? Đương nhiên không phải, bên trong thỉnh Kim lão bản không nghĩ tới Túc Như Thuyết lại là như thế thức thời lại người thông. Minh, hắn chẳng qua là lấy lời nói nhẹ nhàng như vậy một chút. Đối phương một chút hiểu rõ hắn tâm ý tưởng, sau đó nhìn nhìn bốn phía lại cảm thấy nơi này cũng không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Lập tức điểm bà hắn tưởng nói sinh ý có thể. Bất quá cần thiết muốn tìm cái cõng người địa phương nói. Kim lão bản nói thanh muốn Túc Như Thuyết đám người bên trong thỉnh nói. Không khỏi tác động bước chân, dẫn Túc Như Thuyết đám người hắn quầy hàng sau cửa nhỏ đi. Kim lão bản nhưng thật ra rất nghĩ thoáng. Quầy hàng bãi ở kia, không sợ bị trộm, a ai có bản lĩnh, trộm xem, tiền đề là hắn đến có mệnh, có gan trộm mới được nghe Kim lão bản lời này. Không khó nghe ra Kim lão bản tại đây chợ đen rất là xài được. Hơn nữa Túc Như Thuyết đám người mới vừa ở tiến vào Kim lão bản quầy hàng mặt sau cửa nhỏ. Túc Như Thuyết dùng dư quang liếc hướng phía sau. phát hiện Kim lão bản vừa rồi dẫn bọn hắn vừa ly khai. Trước đây kia mấy cái ăn mặc công an chế phục xứng thương công an tới. Tận chức tận trách giống thủ vệ dường như quy quy củ củ mà canh giữ ở Kim lão bản quầy hàng. Trước xem ra Kim lão bản sớm cùng chợ đen này những xứng thương trị an công an nói tốt. Ám cấp này đó công an chỗ tốt, muốn này đó công an giúp hắn, xem, hảo quầy hàng, tiến vào Kim lão bản trong tiệm. Túc Như Thuyết mới phát hiện Kim lão bản thế nhưng cửa hàng như là cái xa xỉ đồ dùng cửa hàng. Bán đến hy hàng xa xỉ thật đúng là không ít đâu. Nhỏ đến thuốc lá và rượu trà, nữ sĩ nhật dụng đồ trang điểm nước hoa son môi đều có bán. Nam sĩ dao cạo râu điện, nạp điện bảo, pin, lớn đến quản chế dụng cụ cắt gọt, súng ống loại, này đó tạp hóa đều bị chỉnh tề mà bãi ở trong phòng mấy cái dùng để đặt đồ vật kệ để hàng, cửa hàng. Tận cùng bên trong như là còn bãi trương giường. Bất quá lại bị kệ để hàng chắn đến vững chắc, căn bản thấy không rõ. Túc Như Thuyết nhãn lực tốt hơn, chỉ nhìn đến giường hoành khẩu súng, xem ra hẳn là Kim lão bản ngày thường không rời giường vũ khí. Nhìn chung quanh bốn phía, Túc Như Thuyết cũng không có thể nhìn đến cắt ra tam huynh đệ từ chính mình trong tay thu đi. Sau lại mua cấp Kim lão bản bắp hạt giống ở đâu? Kim lão bản đối vào tiệm Túc Như Thuyết đám người nói thanh chờ. Chính mình lập tức xoay người sờ đến giường. Túc Như Thuyết cho rằng Kim lão bản là đem bắp trộm giấu ở giường. Nào biết thế nhưng nhìn đến Kim lão bản thế nhưng ở vội vàng cởi quần. Túc Như Thuyết chạy nhanh quay đầu đi. Không dám lại xem, trong lòng đã là đoán được cái này coi tài như mạng Kim lão bản tám phần là đem bắp hạt giống trộm. Giấu ở túi quần. Quả nhiên, thật làm Túc Như Thuyết đoán, Kim lão bản vì Túc Như Thuyết đám người mang tới trang bắp hạt giống. Tiểu bao ni lông quấn lấy một cổ hương vị hơi có chút khó nghe nước tiểu tao vị, làm hai vị chê cười. Rốt cuộc thứ này hiện tại là dù ra giá cũng không có người bán. Ta cần thiết đến bên người thu, trong lòng mới cảm thấy kiên định, xuyên thấu qua trong tiệm tối tăm dầu hỏa ánh đèn. Kim lão bản nhìn đến Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi sắc mặt toàn không được tốt xem. Vội vàng đối hai người giải thích nói, hạt giống thứ này. Ai có thể nghĩ đến mặt thế thế nhưng sẽ trở nên như thế đáng giá. Rõ ràng trong đất đều không thể lại trường ra thu hoạch. Nhưng lại sẽ tạo thành hạt giống thế nhưng một tịch gian tăng cao trở thành giá trên trời phẩm. Vô luận là mặt thế trước. Vẫn là mà thế sau căn bản không ai cố tình đi thu thập chúng nó. Kết quả khiến cho hiện tại nguồn cung cấp thiếu. Một cái nho nhỏ bắp hạt giống đều mau đuổi mà thế trước hoàng kim kim cương giới. Thậm chí mà thế trước hoàng kim kim cương giá cả càng quý. Bởi vì tính ngươi ở có tiền, vật tư tinh hạch lại nhiều cũng chưa chắc có thể đổi đến kim lão bản liền như thế quan trọng nội. Tình đều chịu nói cho Như Thuyết. Ta đây không cất giấu, Túc Như Thuyết nói, đem phía sau ba lô hái xuống, đem mì ăn liền, nước khoáng, bánh nén khô chờ vật tư từ bên trong móc ra, này đem bị này đó vật tư đè ở bao đế đồ vật đưa cho Kim lão bản xem qua uống. Kim lão bản tiếp nhận Túc Như Thuyết đưa cho hắn ba lô. Hướng trong trừng lớn hai mắt như thế vừa thấy, không khỏi mắt lại thẳng, Túc Như Thuyết ba lô tuy là không lớn. Nhưng trang đến đồ vật nhưng thật ra thật không ít, bên trong có bắp mấy cây, khoai tây, khoai lang đỏ số viên, còn có một cái mượt mà, màu sắc kim hoàng, cũng không lớn bí đỏ, Kim lão bản nhìn cấp ra cái giới đi. Mặt khác không biết Kim lão bản là quang thu hạt giống. Vẫn là, thu không thu thuốc lá và rượu trà, nếu thu nói, ta đây có thể cùng Kim lão bản lại làm bút sinh ý, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.